cắt bỏ cái kén cho Huyền Thanh. Cái kén vừa được cắt bỏ, Huyền Thanh hít lên một hơi mạnh như người bị ngộp đột nhiên lấy lại được hơi thở. Cách chương.